Chương 34, không sợ ta chạy đi. Chương 34, không sợ ta chạy đi. Tầm long thức cũng không chỉ một món, bao năm qua tới dân gian rất nhiều người đều dùng qua tầm long thức, nhưng có thể đạt tới pháp khí cấp bậc cũng không nhiều, có thể đạt tới pháp khí cao cấp càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại vũ tầm long thức chính là trong đó người xuất sắc, hơn nữa đạt tới đỉnh cấp cái loại này. Thậm chí có thể nói, hậu thế toàn bộ tầm long thức đều là lấy đại vũ tầm long thức làm tiêu chuẩn. Đại vũ tầm long thức ở Phục Hy, nữ hoa chờ trong truyền thuyết đều xuất hiện qua, đại vũ trị thủy sau khi thành công biến mất, sau đó tin đồn chứ danh tông sư Dương Quân Tùng Dương Công tầm long thức chính là cái này đại vũ tầm long thức, Dương Công sau đó, đại vũ tầm long thức lần nữa biến mất không thấy. Đây thật là đại vũ tầm long thức. Vương Dương không nhịn được hỏi một câu, lại lão một mực mặt nở nụ cười, cũng không có bởi vì Vương Dương hoài nghi mình mà tức giận. Trên thực tế ban đầu hắn lần đầu tiên biết rõ món bảo bối này thời điểm cũng có này nghi vấn, món bảo bối này thoạt nhìn thật sự là rất tầm thường. Không sai, ngươi cầm lên nhìn một chút liền biết, lại lão mỉm cười gật đầu. Vương Dương lần nữa ngẩng đầu, lần này không nói gì, mà là từ từ đưa tay ra, cẩn thận đem đại vũ tầm long thức từ trong hộp ngọc cầm lên. Tầm long thức chạm vào lạnh như băng, không nặng, sờ giống như là loại nhẹ vật liệu gỗ. Phía trên màu đen cũng không phải là nước sơn liệu, nguyên bổn chính là loại màu sắc này. Cầm ở trên tay, này tấm long thức vẫn không có bất kỳ khí chàng cảm giác, để cho Vương Dương trong mắt lại thoáng qua đạo thất vọng. Cái này đại vũ tầm long thức, bất luận nhìn thế nào đều cùng phổ thông vật như thế, hoàn toàn không có một chút pháp khí dáng vẻ. Một món pháp khí, lại là cao cấp khác pháp khí, hán khí chàng tất nhiên rất mạnh. Tấm long thức có thể là không bình thường bảo bối. Cho dù bình thường tầm long thước pháp khí cũng có tìm người, tìm vật, dò xét nguồn nước, quan mỏ, xem bói chờ công hiệu, những thứ này còn chưa phải là trọng điểm. Đối với phong thủy tướng sư mà nói, tầm long thước lớn nhất công dụng chính là tìm long mạch chỗ. Bất quá có thể trở thành pháp khí tầm long thước số lượng cũng không nhiều, trên thị trường tiêu thụ đại lượng phổ thông tầm long thước không tính ở bên trong. Đại vũ tầm long thước có thể nói là toàn bộ tầm long thước thủy tổ, nghiêm chỉnh mà nói đứng lên mà nói. Thế gian chỉ có một thứ tầm long thước, chính là cái này, phía sau tất cả đều là bắt chước, chỉ từ một điểm này lên liền có thể nhìn ra đại vũ tầm long thước chân quý. Hoàng cực kinh thế có pháp khí thiên ba quỷ hệ nở, mỗi quyển chỉ ghi lại 100 cái pháp khí. Toàn bộ hoàng cực kinh thế tổng cộng mới ghi lại 300 cái pháp khí, tầm long thước liền ở trong đó, hơn nữa còn ở quyển 1, chung, có thể thấy chính là hoàng cực kinh thế cũng cho cái này tầm long thước rất cao đánh giá. Dựa vào hoàng cực kinh thế pháp khí quyển ghi lại, cái này tầm long thức không chỉ có dẫn dắt long khí tác dụng, hơn nữa còn là dẫn dắt trong long khí tối pháp khí tốt, không ai sánh bằng. Trước mắt cái này tầm long thức dáng vẻ cùng hoàng cực kinh thế chung nói không cũng không khác biệt gì, chẳng qua là bắt vào tay lên hoàn toàn không có hoàng cực kinh thế sở miêu tả như vậy, có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí có thể người thước hợp nhất, người chính là thước, thước chính là người. Đại vũ tầm long thức lực lượng bình thường sử dụng không được, phải là hạo nhiên chính khí mới có thể. Lại lão đột nhiên thở dài, nhẹ nói rồi câu, ánh mắt còn nhìn Vương Dương trên tay món đó đại vũ tầm long thước. Đây là bọn hắn Thanh Ô môn tối bảo bối trọng yếu, từ lại bố y đi chuyển tay đi xuống, ngoại trừ tổ tiên lại bố y đi ở ngoài, đến nay không người có thể sử dụng. Hạo nhiên chính khí Vương Dương trong lòng khẽ động, bên trong đan điền hạo nhiên chính khí lập tức phát ra tới ngón tay, làm hạo nhiên chính khí đụng chạm lấy tầm long thước sau đó. Vương Dương thân thể khẽ run lên. Nguyên bản đen tùi lùi, không chút nào thu hút tầm long thước, lại vu vi thể tỏa sáng. Theo Vương Dương hạo nhiên chính khí tăng lớn, tầm long thước lại biến thành trong suốt hình, cuối cùng càng là đột nhiên nhỏ đi, thoáng cái chui vào đến Vương Dương trong lòng bàn tay. Vương Dương vội vàng giơ tay lên, phát hiện trong lòng bàn tay nhiều hơn một mảnh xẻ tà đường vân, cùng trước đại vũ tầm long thước dáng vẻ hoàn toàn tương tự. Lại lao cũng đứng lên, đi tới Vương Dương bên người. Nhìn lòng bàn tay hắn, trên mặt cũng lộ vẻ kích động. Tổ huấn quả nhiên không sai, chúng ta Thanh Ô môn gần ngàn năm sứ mệnh, rốt cuộc hoàn thành. Lại lao ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Dương tay, trong miệng nhẹ nói lấy, món bảo bối này ở Thanh Ô môn đã gần ngàn năm, từ lại bố y sau đó liền không người có thể sử dụng, không có một cái đứng đầu pháp khí, lại không có người có thể sử dụng, tương đương với không có. Mà Thanh Ô môn tổ huấn bên trong, trọng yếu nhất một cái chính là phải bảo vệ món pháp khí này, một khi thế gian xuất hiện nắm giữ hạo nhiên chính khí lực lượng người, liền đem món pháp khí này đưa ra, Thanh Ô môn cũng sẽ hoàn thành cái này sứ mệnh. không có hạo nhiên chính khí, cái này pháp khí cao cấp tương đương với chính là phổ thông gỗ, nhiều nhất cũng bất quá là khối cứng rắn gỗ thôi, chỉ có đến nắm giữ hạo nhiên chính khí nhân thủ chung, nó mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Gần ngàn năm qua người này đều chưa từ nở dê xuất hiện, bây giờ ở lại lao hắn thế hệ này, người này rốt cuộc xuất hiện, bọn họ Thanh Ô Môn cũng rốt cuộc hoàn thành tổ tiên này một dặn dò. Vương Dương tâm niệm vừa động, Tầm Long Thức xuất hiện lần nữa trong tay hắn, lần này Tầm Long Thức không có ở đây giống như mới vừa rồi như vậy không chút nào thu hút, không chỉ có quanh thân mang theo kim sắc huỳnh quang, trên người càng là hiện ra cường đại khí chàng, thậm chí so với kia chém rắn bia màu tím khí chàng mạnh hơn một phần. Vương Dương, đây là ta Thanh Ô Môn ngàn năm canh giữ vật, hôm nay ta giao ngươi, sau này ngươi có thể phải thật tốt đối xử tử tế nó. Lại lao đứng lên, nghiêm túc vừa nói, trên thực tế hắn nguyên bản còn có tư tâm, muốn đợi Vương Dương lợi dụng hạo nhiên chinh khí hóa giải được long oán sau đó mới cho hắn, làm qua cảm ơn, dù sao tổ huấn chỉ nói phải đem vật này giao nắm giữ hạo nhiên chính khí người, cũng không có nói gặp mặt lập tức phải cho. Hắn chui cái không tử, nhưng buồn ý là được, là nghĩ là mang nãng sơn con dân nhu cầu lợi ích, nhưng khi biết Vương Dương có biện pháp khôi phục mang nãng sơn long mạch, hơn nữa cần phải một món dẫn dắt long khí pháp khí sau đó, quả quyết đem lấy ra. Nói riêng về dẫn dắt long khí, trong thiên hạ không có lại so với cái này cái pháp khí cao cấp thứ tốt. Lại lão, ngài nói cái gì? Vương Dương chính đang cảm thụ lấy Tầm Long Thức nội hàm ngậm năng lượng khổng lồ, căn bản không để ý lại lao nói tới, chờ hắn trở về chỗ tới đã qua mười mấy giây đồng hồ, Vương Dương này mới phản ứng được. Giao hắn, sau này còn phải đối đãi tử tế Tầm Long Thức. Lời này nghe thế nào đều có một loại phải đem Tầm Long Thức đưa cho hắn ý tư ở, để cho Vương Dương nhịp tim không nhịn được thêm nhanh hơn không ít. Ta Thanh Ô Môn có tổ hấn, nếu có người nắm giữ hạo nhiên chính khí, liền đem vật này đưa ra, cho nên, này đại vũ Tầm Long Thức sau này chính là ngươi. Lại lão mà nói để cho Vương Dương nhịp tim lần nữa tăng nhanh, trong lòng còn có một đám lửa nhiệt, đây chính là pháp khí cao cấp, mặc dù hắn đối với huyền môn chuyện còn không hiểu nhiều. Có thể thông qua hoàng cực kinh thế hắn cũng có thể minh bạch món pháp khí này bất phàm, như vậy bảo bối nói là bảo vật vô giá đều là nhẹ. Bây giờ món bảo bối này dĩ nhiên cũng làm như vậy thuộc về hắn rồi, để cho hắn thậm chí có loại nằm mơ như vậy cảm giác. Lại lão, ngài sẽ không sợ ta là người xấu, được bảo bối này không giúp ngươi làm việc, len lén chạy đi. Vương Dương không biết nói cái gì cho phải, kết quả nói câu liền chính hắn đều đỏ mặt mà nói. Ha ha ha, lại lao đột nhiên nở nụ cười, chế nhạo nhìn Vương Dương, chậm rãi nói, hạo nhiên chính khí là đệ nhất thiên hạ khí dương cương, đại biểu là quang minh lẫm liệt, nắm giữ hạo nhiên chính khí người nếu đúng như là ngươi nói hèn hạ như vậy tiểu nhân, ta chỉ có thể nói lao thiên mắt đã bị mù, thế giới này cũng sắp hết rồi. Lại lao, ta nói cười. Vương Dương sắc mặt đỏ hơn, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nắm bảo bối chạy đi, thuần túy là bởi vì đối phương hào phóng như vậy, trực tiếp đưa. Như vậy cái bảo bối cho hắn sau, theo bản năng phản ứng. Đây cũng nói, Vương Dương nội tâm đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng chuyện này. Uống xong trong ly trà, lại lao đứng lên, nhẹ giọng nói, hôm nay đã rất khuya, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, dựa theo lời ngươi nói, ngày mai chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, tranh thủ sớm ngày tiêu trừ những thứ này long oán, sống lại long mạch, đưa ta mang nãng sơn con dân một cái thanh tịnh đi qua phen này ra y vo. Bây giờ đã là đêm khuya hơn một giờ, sau khi trở về Vương Dương còn chưa bao giờ trễ như vậy ngủ qua, bị lại lao như vậy nhắc tới thật là có rồi buồn ngủ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng Vương Dương liền thật sớm thức dậy, trong tay hắn còn nắm thanh kia Tầm Long Thước, cẩn thận thưởng thức. Bây giờ Tầm Long Thước cùng ngày hôm qua hắn mới vừa thấy đến lúc đó như thế, rất tầm thường, nhưng chỉ có Vương Dương chính mình minh bạch, nó đã bị kích hoạt. Vương Dương thậm chí có thể cảm ứng được nó cùng mình liên lạc, cái này đứng đầu trong pháp khí ẩn chứa lực lượng cường đại, tùy thời tùy khắc có thể bị hắn sử dụng. Có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, lão lại còn không mở cửa đón khách đang chuẩn bị ăn điểm tâm, ngoài cửa đột nhiên truyền tới liệu lượng tiếng kêu, Vương Dương mi giác hơi hơi vừa nhảy, tinh tế cảm thụ bên dưới, cảm nhận được ngoài cửa có rất rất cường đại khí tràng, cùng mặt trước lại lao rất tương tự. Ngâu người điên! Hắn làm sao tới rồi, không đúng, còn có người khác. Lại lao chân mày ngưng tụ lại, kinh ngạc vừa nói, nhìn Vương Dương nhìn mình, lập tức giải thích, ngâu người điên là người Đông Bắc, một mình cư ngụ ở trường Bạch Sơn, miệng hắn rất úi, nhưng kỳ thật lòng tham được, chẳng qua là bình thường nói chuyện vô cùng liều lĩnh, đắc tội qua không ít người, sợ bằng vào chúng ta gọi hắn Ngô người điên. Kỳ quái, hắn bình thường không thích ra ngoài, bây giờ thế nào đến nơi này vừa nói chuyện, lại lao đã đứng lên. Ngô người điên cũng là người trong huyền môn, thuộc về tán tu, trước hắn còn gia nhập qua dịch kinh hiệp hội, bất quá bởi vì không tiếp thụ nổi bên trong ràng buộc cùng với khác một ít nguyên nhân, cuối cùng chính hắn thối lui ra hiệp hội. Mặc dù lui ra, nhưng hắn tầng 7 thầy tướng thân phận đặt ở cái kia bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị hắn, hắn lại như vậy huyền môn chung một vị nổi danh tiền bối. Một vị tầng 7 thầy tướng đi tới nơi này, lại vừa là bạn cũ, bất kể điểm nào lại lao đều muốn đích thân đi ra nên đón. Các ngươi thế nào đều tới đi tới cửa, lại lao lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, phía sau hắn mấy tên học trò càng là trận to hai mắt, Giang Chiết Hồ Tranh Thiên Đại Sư, Tây Xuyên Lục Xuyên Đại Sư, Lưỡng Quảng Ngô Hữu Đạo, Vương Đức Phong hai vị đại sư, Thiểm Bắc Tư Không Nam đại sư, còn có Kinh Thành Dịch Kinh Hiệp Hội Phó Hội trưởng, Bạch Khai Tâm đại sư. Những thứ này cũng không phải là dân gian người bình thường đối với bọn họ gọi, là hành nội người đối với bọn họ tôn xưng, có thể ở hành nội bị gọi là đại sư người, nhất định phải có 5 tầng ở trên niệm lực, nói cách khác bọn họ tu vi đều tại 5 tầng thầy tướng trên. 5 tầng bên dưới, không có đại sư. Trên thực tế, ngoại trừ Vương Đức Phong đại sư cả đời si mê kỳ môn độn giáp, cảnh giới chẳng qua là 5 tầng bên ngoài, mấy người còn lại đều tại tầng 6 trên, mà hô đầu hàng Ngô người điên cùng với dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng Bạch Khai Tâm, cũng đã là tầng 7, thầy tướng trung đỉnh phong tồn tại.